cực phẩm cuồng thiếu, chương 771 thân thể chém giết, góc truyện audio.com, chương 771 thân thể chém giết. Khương Oánh cùng cái khác những kia đi theo hư vô đạo thiên tài như thế, nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Phàm dĩ nhiên có thể một quyền đánh vỡ hư vô đạo hộ thể khí mang phòng ngự. Cũng may nàng phản ứng rất nhanh, đúng lúc thôi thúc hộ thể khí mang, chống lại rồi năng lượng khí ba, không có bị thương. Nhưng mà, không chờ nàng từ sợ hãi không thôi bên trong lấy lại tinh thần. Diệp Phàm hoàn toàn không thấy hư vô đạo ngăn cản, tận dụng mọi thời cơ, lại ra tay, một con do cương khí diễn biến bàn tay, từ trên trời giáng xuống, bỗng nhiên hướng Khương Oánh vỗ tới. Khương Oánh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể cắn răng mạnh mẽ chống đỡ. Bạch, Khương Oánh vung tay phải lên, âm dương kiếm, cấp tốc chém ra một ánh kiếm ầm ầm chém hướng lên phía trên đập xuống cương khí bàn tay. Một chiêu kiếm chém ra, Khương Oánh toàn lực thôi thúc trong cơ thể cương khí, muốn nhân cơ hội né tránh. Bởi vì chiêu kiếm này, nàng là vội vàng ra tay, không kịp sử dụng Khương gia tổ truyền. Âm dương kiếm pháp thậm chí không cách nào phát huy thực lực chân chính. Nàng dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến quyết đấu kết quả. Dường như Khương Oánh dự liệu như thế, nổ vang truyền ra, gần như thực chất cương khí bàn tay tỏa ra đáng sợ sóng năng lượng, một thoáng đem Khương Oánh chém ra ánh kiếm chấn động đến mức vụn vặt năng lượng khí ba bao phủ, không bạo thanh không dứt bên tai. Cùng lúc đó, cương khí bàn tay ngưng tụ không tan, uy thế không giảm, kế tục đánh về Khương Oánh. Không, ác liệt rít gào truyền ra, Khương Oánh. Tuy đem hết toàn lực nhưng căn bản là không có cách chạy ra cương khí bàn tay phạm vi công kích, trong lòng trong nháy mắt bị tâm tình sợ hãi tràn ngập. Chợt tiếng thét chói tai bị một tiếng vang trầm thấp thay thế, được gần như thực chất cương khí bàn tay, như là đập con ruồi bình thường đập trúng Khương Oánh. Tất cả những thứ này nhìn như phức tạp, kỳ thực phát sinh cực nhanh, khiến người ta mắt không kịp nhìn. Thậm chí liền ngay cả hư vô đạo cũng không kịp ngăn cản. Phốc, Khương Oánh hộ thể khí mang trong nháy mắt vỡ vụn, thân thể bị thương nặng ầm ầm rơi xuống đất, đem mặt đất đập ra một cái hình người khanh, trong miệng liên tục thổ huyết, đem cái kia rách tả tơi trường bào màu tím nhiễm đến vết máu loang lổ. Ây, thấy cảnh này, những kia bị chấn động dưới cổ chiến xa ổn định thân hình rơi xuống đất thiên. Tài trẻ tuổi, đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Bọn họ tuy rằng đều nghe nói qua Diệp Phàm hung hăng, nhưng bọn họ không nghĩ tới, Diệp Phàm sẽ hung hăng đến mức độ như vậy, quyền đánh bay hư ra cổ chiến xa, ngay trước mặt hư vô đạo, một trường đem Khương Oánh chém xuống trên đất. Càng làm cho bọn họ hoảng sợ chính là, Diệp Phàm chỉ dựa vào tu vi võ học liền làm được tất cả những thứ này. Dù sao, căn cứ bọn họ được tình báo, Diệp Phàm chân chính đòn sát thủ là pháp thuật công kích. Hư thiếu, giúp ta báo thù, trên mặt đất Khương Oánh khó khăn ăn vào một viên niết bàn đan, thôi phát dược lực chữa thương đồng thời, một mặt oán độc nhìn chằm chằm Diệp Phàm, hy vọng hư vô đạo có thể vì nàng tìm về bãi. Bên tai vang lên Khương Oánh cầu cứu, nhìn đứng ngạo nghễ không trung Diệp Phàm, hư vô đạo cũng có chút hoảng sợ, nhưng càng nhiều chính là tức giận, hắn phí hết tâm tư. Muốn ở chiếm lý tình huống dưới giáo huấn, chấn áp Diệp Phàm, hướng về thế nhân chứng minh. Chính mình mới thật sự là hoa hạ chí tôn trẻ tuổi, đồng thời mượn cơ hội này, hung hăng đáp lại cái khác năm đại liên minh thiên tài tuyệt thế. Mà bây giờ chưa chờ hắn ra tay, Diệp Phàm một quyền đánh bay hắn cổ chiến xa, đánh rơi xuống những kia đi theo hắn thiên tài trẻ tuổi. Thậm chí hoàn toàn không thấy hắn ngăn cản, một trường vỗ phi hắn người hầu Khương Oánh. Này như một cái không hề có một tiếng động bạt tai đánh ở trên mặt của hắn, khiến cho hắn mất hết mặt mũi. Ngươi đang tìm cái chết biết không? Hư vô đạo ánh mắt như đao bình thường nhìn chằm chằm Diệp Phàm, lạnh lẽo sát ý lấy thân thể của hắn vì là tâm. Tràn ngập không trung, khiến người ta run sợ, ta đã đáp ứng Viêm đại sư, lưu tính mạng ngươi, nhưng nếu ngươi muốn đưa tử, vậy ta không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Diệp Phàm không quý kỵ tí nào đón nhận hư vô đạo sắc bén ánh mắt, mở miệng đáp lại, hung hăng như trước. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha, hư vô đạo nghe vậy, giận dữ cười, lưu tính mạng của ta. Thực sự là buồn cười đến cực điểm, ngươi cho rằng ngươi tu vi võ học đột phá cương khí nhập môn cảnh phối hợp pháp thuật tu vi, liền có thể cùng ta hò hét. Ngày hôm nay ta sẽ cho ngươi biết ngươi cái này cái gọi là hoa hạ chí tôn trẻ tuổi, là cỡ nào không đỡ nổi một đòn. Kết quả là dựa vào đánh ra đến, không phải dựa vào miệng nói ra. Diệp Phàm dùng trước hư vô đạo từng nói, dành cho đáp lại. Hay, hay, được, hư vô đạo tức giận đến nói liên tục ba tiếng được, đã nộ không thể. Dừng, nhưng chưa nóng lòng ra tay, mà là lạnh lùng nói, ta cũng cho Trừ Huyền Cơ cùng Viêm một bộ mặt, lưu tính mạng ngươi, đồng thời miễn cho khiến người ta nói ta bắt nạt ngươi, ta có thể cho ngươi hai cái lựa chọn. Số một, ngoại giới đồn đại thân thể ngươi vô cùng cường đại, đồng đại bên trong không người có thể cùng ngươi sánh ngang. ngươi có thể lựa chọn cùng ta tiến hành thân thể chém giết. Thứ hai, ngươi có thể lựa chọn thuật vũ song ra cùng ta toàn lực chém giết. Hư thiếu không hổ là hoa hạ cổ lão nhất thần bí tu luyện thế gia truyền nhân, lòng dạ rộng rãi, khiến người ta kính phục. Đây mới là hoa hạ chí tôn trẻ tuổi nên có phong độ và khí lượng, ta hoàng đồ đệ tính là gì? Không sai, chỉ có hư thiếu mới thật sự là hoa hạ chí tôn trẻ tuổi. Hư vô đạo vừa nói, liền được những thiên tài đó ủng hộ cảm. Giác kia hận không thể đi liếm hư vô đạo ủng, hư vô đạo đứng ngạo nghễ không trung, trên mặt tức giận dần dần tiêu tan. Hắn đã triệt để chiếm cứ đại nghĩa, đón lấy chỉ cần lấy nghiền ép tư thế đánh bại Diệp Phàm, cái kia liền tìm về trước bãi, hơn nữa cũng đạt đến mong muốn mục đích. Thế nhân sẽ cho rằng Diệp Phàm tự rước lấy nhục, ha, hư vô đạo, dù cho ngươi miệng đầy nhân nghĩa đạo đức cũng che giấu không được ngươi nội tâm dơ bẩn xấu xa. Ngươi quả thực chính là một cái ngụy quân tử, Lữ Chiến nộ không thể dừng, việc đã đến nước này, hắn đã xuyên thủng hư vô đạo tâm tư. Không riêng là Lữ Chiến, Tiêu Sắt Lang, Dạ Hắc cùng vô ba người cũng xuyên thủng hư vô đạo tâm tư, đều là một mặt tức giận nhìn chằm chằm hư vô đạo. Ngươi để chứng minh chính mình là hoa hạ chí tôn trẻ tuổi, có thể nói là phí hết tâm tư a, đáng tiếc nguyện vọng của ngươi muốn thất bại rồi. Diệp Phàm tâm như gương sáng, mặt không hề cảm xúc đáp lại nói, thân thể chém giết 10 cái ngươi cũng không được, ngươi vẫn là lấy ra ngươi toàn bộ thực lực một trận chiến đi. Không biết trời cao đất rộng, hôm nay muốn cho ngươi tâm phục khẩu phục lại triệt để đưa ngươi chấn áp. Hư vô đạo cười lạnh một tiếng, bên ngoài thân ở ngoài hộ thể khí mang tiêu tan, trong cơ thể tinh lực sôi trào, giật ra ngoài thân thể, hóa thành một đạo màu đỏ tinh lực vầng sáng đem bao phủ. Thấy cảnh này, Diệp Phàm rõ ràng đối phương muốn lấy thân thể chém giết chiến thắng chính mình. Không nói nhảm nữa, tương tự triệt đi hộ thể khí mang, nhưng chưa như hư vô đạo như vậy toàn lực thôi thúc trong cơ thể tinh lực. Xèo, sau một khắc tiếng xé gió vang lên, hư vô đạo ném mất trường thương trong tay, chân đạp cổ chiến xa. Cấp tốc hướng Diệp Phàm lực gần, tốc độ cực nhanh. Đùng, cổ chiến xa cấp tốc tiếp cận Diệp Phàm sau, hư vô đạo chân phải bỗng nhiên giẫm một cái cả người bay lên trời, khác nào tên rời cung, bắn về phía Diệp Phàm. Hô, nhảy lên trong lúc đó, hư vô đạo cánh tay thuận thế vung lên, khác nào một cây đại thương, đánh hướng về Diệp Phàm. Đòn đánh này, hư vô đạo tuy rằng chỉ vận dụng sức mạnh thân thể, nhưng uy lực tuyệt luân, không cần nói là một người sống, chính là một tảng đá lớn cũng sẽ bị đánh đến nát tan. Bùm bùm, phía trước không khí hết thảy nổ tung, kình phong cuốn lên một đạo khí lưu quét về phía Diệp Phàm. Thật mạnh, hư vô đạo vừa ra tay, liền khiến cho Khương Oánh cùng những kia thiên tài trẻ tuổi trong lòng kinh ngạc thốt lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, hư vô đạo chỉ vận dụng sức mạnh thân thể. Liền so với nửa bước cương khí cảnh người tu luyện mạnh, hầu như có thể sánh ngang bình thường cương khí nhập môn cảnh người tu luyện rồi. Nhưng mà, đối mặt hư vô đạo mạnh mẽ như vậy một đòn, Diệp Phàm không nhúc nhích. Bạch coi như hư vô đạo tay phải sắp rút chúng Diệp Phàm thời điểm, Diệp Phàm cánh tay trái bỗng nhiên vung ra chặn ở trước người. Thân thể chém giết cứng đối cứng, hư vô đạo cùng Diệp Phàm lần thứ nhất giao thủ, lấy như vậy hình thức xuất hiện. Thời khắc này, hai người cách nhau không tới một mét. Có thể rõ ràng mà nhìn thấy đối phương vẻ mặt, thậm chí ngay cả đối phương trên mặt dựng thẳng lên tóc gáy đều có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Ầm, một tiếng vang trầm thấp, hư vô đạo tay phải tàn nhẫn mà đánh ở Diệp Phàm trên cánh tay trái, sức mạnh thân thể ầm ầm bạo phát kịch liệt va chạm vào nhau. Về sau chỉ nghe răng rắc, một tiếng lanh lảnh xương gãy tiếng vang lên, Tà Hoàng đồ đệ xương bị đánh gãy sao? Bên tai vang lên rõ ràng tiếng gãy xương, Khương Oánh cùng những kia thiên tài trẻ tuổi trong lòng đều là hiện ra một ý nghĩ như vậy. Sau một khắc, đáp án công bố, ở tại bọn hắn một mặt khó mà tin nổi nhìn kỹ bên trong, hư vô đạo tay phải vô lực buông xuống, kịch liệt co giật thổ khẩu máu me đầm đìa, bàn tay máu thịt be bét. Hư vô đạo bị thương, trái lại Diệp Phàm, chân đạp phi hành toa, đứng ngạo nghễ không trung, vẫn không nhúc nhích. Ây, kết quả này, hoàn toàn ra ngoài Khương Oánh cùng những kia thiên tài trẻ tuổi dự liệu, bọn họ trợn mắt lên, nhìn chằm chằm không trung, trên mặt đầy rẫy không dám tin tưởng. Còn liền bọn họ cũng như này, huống hồ hư vô. Đạo bản thân, chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Hư vô đạo theo bản năng cúi đầu, nhìn mình máu me đầm đìa tay phải, hoàn toàn không thể tin được kết quả này. Thân là hư gia truyền nhân, hắn từ nhỏ liền bị hư gia khuynh lực bồi dưỡng, các loại tài nguyên đếm không xuể, không chỉ đem mỗi một cảnh giới tu luyện tới cực hạn, hơn nữa thông qua các loại bí pháp luyện thể, khiến cho đến thân thể đặc biệt mạnh mẽ. Cho đến ngày nay, hắn chỉ vận dụng sức mạnh thân thể, liền có thể ung dung đánh giết nửa bước cương khí cảnh người tu luyện, thậm chí có thể cùng bình thường cương khí nhập môn cảnh người tu luyện chống lại. mà vào giờ phút này, hắn cùng Diệp Phàm thân thể chém giết tiến hành cứng đối cứng, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Này mang cho hắn chấn động có thể tưởng tượng được, khả năng sao, hô, đáp lại hư, vô đạo chính là một luồng xót ruột đau đớn. Cùng lúc đó, hắn nhân thoát ly cổ chiến xa, không cách nào ngự không thân thể trên địa cầu lực hút ảnh hưởng, bắt đầu tăm tích. Nên ta rồi, đang lúc này, Diệp Phàm khẽ quát một tiếng, biến bị động làm chủ động, một bước bước ra, đuổi theo hư vô đạo, đấm ra một quyền. Hồi hộp, hư vô đạo vừa muốn thôi thúc ý niệm thôi thúc cổ chiến xa, liền cảm ứng được Diệp Phàm vung quyền đập tới, chấn động trong lòng, nhưng cũng muốn tránh cũng không được, chỉ có thể cắn răng vung trường đón lấy. Bạch, hư vô đạo tay trái cấp tốc vung ra, bàn tay mở ra, khác nào một cánh cửa chặn ở trước mặt mình. Đùng, một tiếng vang giòn, Diệp Phàm hữu quyền tàn nhẫn mà đập trúng hư vô đạo bàn tay, đáng sợ sức mạnh thân thể hoàn toàn bạo phát, trong nháy mắt đem hư vô đạo tay trái xương. Tay chấn động đến mức nát tan, trong phút chốc hư vô đạo tay trái đồng dạng vô lực buông xuống, bàn tay một mảnh máu thịt be bét. Cùng lúc đó, Diệp Phàm một quyền đánh văng ra hư vô đạo bàn tay sau khi quyền thế không giảm, trực tiếp nện ở hư vô đạo trên ngực. Răng rác, xương gãy vỡ âm thanh lại vang lên, hư vô đạo ngực trái xương sườn đứt thành từng khúc, thậm chí liền ngay cả ngũ tạng lục phủ đều bị chấn thương. Phốc, hư vô đạo ngửa mặt lên trời phun ra một búng máu, nặng nề nện ở phía dưới trên chiến xa cổ, cả người co giật không ngừng, trên mặt lại không nửa điểm ngông cuồng tự đại, có chỉ là kinh hãi. Hoàn toàn thất bại, thân thể chém giết hắn hoàn toàn thất bại với Diệp Phàm. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác, cách chương.